Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, 433. Chương 433, đả tọa soát nguyên lực. Cái gì khiêu chiến nghi thức, cái gì tử thần kim tự tháp, tất cả đều là Hoàng Siêu thiết kế. Hắn lần này bố trí phù hợp mọi người thường thức, đáng sợ quái vật. Thường thường có phương pháp đặc thù đánh bại, những cái này khiêu chiến đội ngũ thành viên, sợ rằng đều đem mình làm nhân loại chúa cứu thế, nhưng mà đây hết thảy chỉ là vì tranh thủ thời gian. Hoàng Siêu dùng cương thiết áo giáp đi tới đi lui Hoa Kỳ cùng Ai Cập, đang phi hành trên đường khôi phục tinh thần, tận khả năng nhiều triệu hoán tử thần đại quân, làm trận đấu kết thúc trước. Hoàng Siêu tử thần đại quân thực hiện đột phá, mỗi 10 vạn danh tử thần trong chiến sĩ, gặp phải một gã tử thần sứ giả. Nó tay cầm quyền trượng, vốn có vung lên đại bão cát cùng triệu hoán tử thần chiến sĩ năng lực. Hoa Kỳ cao tầng còn đang vì ma hạt đại đế đấu lại vô sỉ hành động tức giận. Hoàng Siêu bắt đầu rồi một vòng tiến công mới. Ở dài đến mấy ngàn công bên trong giao giới tuyến thượng, đồng thời nổi lên tối om om bão cát, đánh về phía Hoa Kỳ phía đông. Tuy là ban ngày, nhưng khi bão cát bao phủ mà đến, chu vi trở nên giống như sâu Yoruichi dạng đen nhánh. Những cái này quân sự phòng thủ tuyến phát động phản kích, thế nhưng vũ khí của bọn họ đối với bão cát không có tạo thành cái gì tổn hại. Làm bão cát bao phủ thật nhiều diện tích, màu đen cát bụi bên trong đột nhiên có Anubis đại quân thành hình. Chúng nó vượt qua những cái này tuyến phong tỏa, trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu bên cạnh. Phàm là lộ thiên địa khu, đều có tử thần chiến sĩ thân ảnh. Hoa Kỳ dựa vào máy bay đại pháo lập tức mất đi tác dụng. Chiến đấu biến thành phi công, pháo binh cùng Anubis chiến sĩ vật lộn. Tử thần chiến sĩ to lớn số lượng che mất tất cả. Bắc Mỹ Châu cuối cùng bị tử thần chiến sĩ tịch quyền. Đại Tây Dương bên trên gắn đầy đội thuyền, bên trong đều là chạy nạn Mỹ quốc người. Châu Âu thế cục trở nên vô cùng nặng nề. Ở nơi này chàng loài người tai nạn trước, bọn họ tạm thời mất đi tranh đoạt lẫn nhau hứng thú. Cho dù là tiểu hồ tử cùng khâu bàn tử, trong lòng cũng cảm thấy sợ hãi. Hoàng Siêu đi tới Bắc Phi, nơi này có trên thế giới lớn nhất sa mạc, Sahara. Quá trình không cần nhiều lời. Hoàng Siêu trải qua hèn mọn toàn binh, bắt đầu một đường quét ngang, đem toàn bộ Tây Phương văn minh hệ thống đều đánh về Hy Lạp văn minh trước đây. Hoàng Siêu về tới Shangri-La, lúc này Trung Quốc không cần hắn lo lắng. Thời đại này có nhóm người mạnh nhất, Trung Quốc thế cục so với trong lịch sử tốt hơn quá nhiều. Tin tưởng bọn họ có thể bắt được cơ hội, tử thần đại quân cũng chỉ có ở nơi này thế giới khả năng lợi hại như vậy. Cái này thế giới quy tắc, chuyên môn phóng khoáng đối với nó hạn chế, về sau ta bắt tay vào làm vòng tay đến khác thế giới. Chỉ sợ cũng không có cách nào khác triệu hồi ra nhiều như vậy tử thần đại quân. Nhất đáng quý chính là, Hoàng Siêu gây ra chuyện lớn như vậy, Anubis cũng không có cái gì phản ứng. Cái này đê ma cùng cao ma lực số lượng hỗn hợp thế giới, cho Hoàng Siêu sáng lập các loại tiện lợi, mới để cho Hoàng Siêu thoải mái mà quét ngang thế giới. Hoàng Siêu ở thăng cấp thời không bạc về sau, mở ra nguyên lực chuyển hoán công năng, hắn có thể đem tự thân tu luyện lực lượng cùng thời không bạc nguyên lực chuyển đổi lẫn nhau. Hắn thấy, đây là một cái tích lũy nguyên lực trọng yếu thủ đoạn. Thời khắc mấu chốt còn có thể vì mình bổ sung lực lượng. Đơn giản là kèm theo siêu cấp bình máu cùng siêu cấp bình mana. Shangri-La linh khí đầy đủ. Vĩnh sinh tuyền càng là tụ tập thế giới tinh túy. Hoàng Siêu lại tu luyện 5 năm, dấu bé Hoàng Đình Kinh dấu lớn bị hắn tu luyện hữu mô hữu dạng. Hắn kế hoạch trước tu luyện tới một cái bình cảnh, sau đó tiến hành nguyên lực chuyển hoán, thượng trung hạ ba cái đan điền mở ra, phân biệt đối ứng tinh khí thần, mà ngũ tạng lục phủ cùng trọng yếu huyệt vị đều phân hóa tinh thần, tạo thành tự có thần minh. Cho dù Hoàng Siêu ý thức trải rộng toàn thân, hắn từ đây muốn hôn mê đều khó khăn. Lúc này Hoàng Siêu đã có tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, hình thức ban đầu. Bất quá hắn hiện tại luyện được là trụ cột nhất công pháp. Dù cho ở trong thực tế đều có thể chứng kiến, có thể luyện đến bước này, đã là thế giới pháp tắc rộng thùng thình. Hoàng Siêu mặc dù không có diễn sinh ra cường đại thần thông, lại cho mình kiên định thâm hậu trụ cột. Miễn là hắn có tu chân công pháp, thực lực của hắn có thể thực hiện nhanh chóng đột nhảy. Không nói khác, hắn luyện là Hoàng Đình Kinh, ở hiện thực cùng đê ma trong thế giới. Đây là một bộ đạo đức kinh phía sau tu luyện đạo kinh. Mà ở Hồng Hoang cái loại này cao cấp vị diện, Hoàng Đình Kinh, Hoàng Siêu cơ sở này đánh thực sự thâm hậu. Hắn chuyển hoán tinh thần cùng chân khí, sau đó tu luyện khôi phục. Thời gian kế tiếp, cá nhân hắn thực lực không có tăng trưởng, thời không bạc chứa đựng nguyên lực lại lần lượt treo cao. Hoàng Siêu chính mình chuyển hóa năng lượng, cùng phản hồi hiện thực lúc duy nhất chuyển hóa bất đồng. Khi đó hắn cả người tiêu thất, ngoại trừ một ít điểm thuộc tính, những thứ khác đều biến thành nguyên lực. Hoàng Siêu chính mình chuyển hóa lúc, không thể hao tổn quá nặng tổn thương nguyên khí, còn muốn chừa lại một ít bộ phận, ứng đối đột phát tình huống. Hắn luyện hóa một lần, đại khái có thể thu được 10.000 điểm nguyên lực, sau đó cần ngũ thiên tả bên phải khôi phục, nếu như tiến nhập một cái huyền huyễn hoặc tiên hiệp thế giới. Có thể không bị thương uống thuốc, vậy thoải mái. Hoàng Siêu mỗi ngày khô khan chuyển hóa nguyên lực, nghĩ đến sau này mình có thể sẽ ung dung một điểm. Một lần để an ủi chính mình, ta đến đó chủng địa phương, chuyên môn ăn dược lực thứ mạnh mẽ, tốt nhất là ăn muốn bảo thể thần đan, sau đó đem tiến nhập trong cơ thể dược lực tất cả đều hóa thành nguyên lực. Nói không chừng trải qua này làm lại nhiều lần, còn có mở rộng kinh mạch các loại thần hiệu. Hoàng Siêu ở chỗ này tương đối sầu não, hắn uống vĩnh sinh tuyền, tăng cường sinh mệnh lực, nhưng là đó là một loại thọ mệnh hoặc là sức sống. Không phải minh xác năng lượng, không thể trực tiếp chuyển hóa nguyên lực, bồn địa bên trong cũng có thảo dược, nhưng là Hoàng Siêu luyện đan uống thuốc, còn không bằng uống nước đà tọa hiệu suất cao. Hoàng Siêu mỗi ngày chuyển hóa 2.000 điểm nguyên lực. Muốn góp đủ 1.000 điểm nguyên lực, cũng chính là 1.000.000 nguyên lực, chỉ cần 500 thiên. Tuy là cái này 500 thiên hắn cái gì cũng không cách nào làm. Cả ngày tu luyện còn không cách nào thu được tăng cường. Thế nhưng đây cũng chỉ là 500 ngày mà thôi. Liền 2 năm cũng chưa tới. Hoàng Siêu hay là chờ nổi, tu chân không tuế nguyệt mà. Thời không bạc thăng cấp có thể mang đến chỗ tốt cực lớn. Hoàng Siêu chuyển đổi gần 3 năm nguyên lực số lượng đạt được 2.000 điểm nguyên lực. Hắn thở phào một hơi thở, cảm thấy những thứ này nguyên lực đầy đủ hắn sử dụng một đoạn thời gian. 3 năm qua không hề tiến thêm, chỉ là không ngừng khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí. Hoàng Siêu cho rằng nhiều như vậy đã đủ, tốn hao nhiều thời gian hơn cũng không có ý nghĩa. Hắn về sau tất nhiên sẽ tiến nhập càng cao cấp thế giới. Chuyển hóa tốc độ sẽ nhanh hơn. Hiện tại giai đoạn, tìm thời gian 3 năm, thu được 2.000.000 nguyên lực, cộng thêm phản hồi thực tế nguyên lực, đã đầy đủ hắn sử dụng. Thăng cấp thời không bạc cần ở trong hiện thực tiến hành. Hoàng Siêu đứng lên chuẩn bị phản hồi, hắn vận chuyển khí huyết, toàn thân phát sinh một hồi hổ khiếu thanh âm của lôi minh. Khí huyết chưa từng có cường đại như vậy quá, hắn không ngừng luyện hóa vĩnh sinh tuyền, tẩm bổ thân thể của chính mình, thân thể đã cường đại hơn bao giờ hết. Bên ngoài cơ thể có ngũ hành thực vật hiển hiện, Hoàng Siêu câu thông thiên địa pháp tắc, ở nơi này thế giới nắm giữ pháp thần bí hợp lý, đối với hắn đã mất đi ước thúc, từ đây hắn theo đuổi chính là không có khả năng. Pháp bản chất chính là thực hiện hiện thực thế giới không có khả năng. Hoàng Siêu phản hồi hiện thực, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.